Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 492, đây là chữa bệnh bằng điện sao? Có chút giống là lôi điện pháp vương. Ngươi tên khốn đáng chết này, nhìn ta không đánh bạo ngươi. Su nết trong cơ thể chakra trong nháy mắt bước vào bạo tẩu loại hình. Loạn thân trùng, đây là Jian Gu độc nhất nhẫn thuật, đem trong cơ thể chakra biến thành điện tử đến sản sinh điện trường. Dùng để mất cảm giác địch nhân, quấy nhiễu địch nhân khống chế đối với thân thể. Một khi trong địch nhân rồi một chiêu này, tiếp theo địch nhân của nàng liền cách cái chết không xa. Nhưng mà, Chu Dương không có chút nào cảm giác, ngược lại cười nói, đây là chữa bệnh bằng điện sao? Có chút giống là lôi điện pháp vương. Bất quá, uy lực quá yếu, cái này đối ta vô dụng. Jian Gu thử giãy giụa kéo, vẫn không làm được, lòng của nàng chìm vào thấp nhất. Hiểu rõ lần này thật trêu chọc phải kẻ địch lợi hại. Một cái liền nàng đều chắc không ra thực lực ranh giới cuối cùng nam nhân. Xem ra chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cuối cùng rồi. Jian Gu không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng đại chiêu. Byakugo no Jutsu, ấm phong ấn sao giải. Sau một khắc, Jian Gu biến thành bùng nổ chakra chi nguyên. Vô cùng cường đại mà cuồng bạo chakra lấy nàng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phóng. Xạ, cảm nhận được đây cổ cường đại chakra lực lượng. Biết rõ Su Nết người đều biết rõ nàng đã bước vào bảo tẩu loại hình. Nằm trong loại trạng thái này Jian Gu 10 phần đáng sợ. Trong cơ thể cùng quái lực đề cao phạm vi lớn. Ít có người dám cùng nàng đánh cận chiến. Xa cách nơi này. Cẩn thận bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Shizun hướng về phía mọi người nhắc nhở. Nói hướng về nhất tộc cùng theo tới Anbu lặng lẽ cách xa. Cho Chu Dương cùng Su Nết dành ra chiến đấu không gian. Không muốn vạ lây người vô tội. Lăn cho ta. Su Nết cái chán cạnh hình ngọc lục bảo đã biến mất. Hóa thành một cái kỳ lạ ấn ký. Lực lượng cuồng bảo bỗng nhiên bộc phát. Hình thành vô hình sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Phảng phất tại chỗ nổi lên cấp 10 gió lớn. Bắt đầu sao? Nói hướng về nhất tộc sử dụng Byakugan. Mật thiết chú ý ở giữa chiến trường nhất cử nhất động. Ngoài ý liệu là chiến đấu còn duy trì trước bộ dáng. Không có một tia một hào biến hóa. Thực lực của đối phương tuyệt đối siêu việt ảnh cấp. Như vậy quái vật khủng bố đến làng lá là vì làm cái gì? Thiên Diệp Đằng Nguyên, làng lá thu nuôi chiến tranh cô nhi. Những lời này cũng liền dùng để lừa quỷ còn tạm được. Một cái làng lá thu nuôi cô nhi, không có tài nguyên, làm sao có thể trưởng thành tới mức này? Phương xa xem cuộc chiến mọi người triệt để trợn tròn mắt. Nội dung cốt truyện vì sao với bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tiếp nhận tay sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Cư nhiên không có nửa điểm dùng. Jian Gu kém giận đến tại chỗ bảo chợt. Nàng lần này tới chính là vì cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Người càng ngày càng nhiều nghe đến nơi này động tĩnh. Thật nhanh hướng phía tại đây chạy tới. Chu Dương rất nhanh nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Nara Shikamaru, Yamanaka Inu, Akimichi Choji. Còn có vừa mới đến Uzumaki Naruto cùng sư phó của hắn Jiraiya. Càng xa xăm, Rock Lee cùng sư phó hắn con thú xanh kiêu hãnh của làng lá Mai Togai. Còn có Hatake Kakashi sao? Hắn nụ cười rất rực rỡ. Rất rực rỡ, không có cách nào cùng người xấu. Cùng đại ma vương liên hệ với nhau. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.